Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, đơn đấu hình thức. Siêu cự quyền từ cổ mộc bên người gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, hắn hóa thành cầu vồng, không ngừng chút nào hơi thở hướng lấy Nam Cung Lăng vọt tới đi qua. Bang phía sau chạm yêu kiếm, đồng thời thoát bay ra ngoài. Hóa thành một đạo kiếm mang, ba cổ mộc một tay bắt lấy trảm yêu kiếm, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, cũng hóa thành một thanh kiếm sắc, nhân kiếm hợp nhất, lại là một chiêu này. Ở xa hậu phương Cô Kình nhìn thấy một kiếm kia, thần sắc ngưng trọng dị thường, một chiêu này để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại từng thấy đến hai lần, lần đầu tiên là oanh mở to lớn thánh môn. Lần thứ hai là phá vỡ chính mình cùng sư đệ tạo thành kiếm trận. Lão yêu bà, ăn lão tử một kiếm, mang theo thế sét đánh lôi đình, cổ mộc gầm thét mà tới. Nam Cung Lăng sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng có thể cảm giác được một kiếm này cường thế. Thế nhưng là, nàng lại trốn không thoát, bởi vì ngay tại vừa rồi, nàng coi là tiểu tử này sẽ lăng đầu chống lại chính mình cự quyền. Cho nên trong lúc nhất thời có mấy phần thư giãn, cao thủ so chiêu, nhất định phải toàn thân chuyên chú. Nam Cung Lăng phạm một cái sai lầm chí mạng, đó chính là thất thần. Vì sao lại thất thần? Còn không phải bị cổ đại thiếu hố. Tại vừa rồi, cái này hỗn đản biểu hiện phi thường cuồng vọng. Cuồng vọng đến muốn đi ngạnh kháng chính mình đánh ra cự quyền. Nàng tin tưởng, hơn nữa còn phi thường đắc ý muốn nhìn một chút hắn là như thế nào tìm đường chết. Có thể kết quả, tại sắp cùng cự quyền nghĩ đụng thời điểm, đột nhiên thân thể quỷ dị biến động, cứ như vậy đột nhiên xông lại, để nàng bất ngờ, cũng bởi vậy không có sớm ý thức được, từ đó lâm vào tuyệt đối bị động. Kỳ thật cũng không thể trách Nam Cung Lăng thất thần, dù sao tại cường thế cự quyền phía dưới, khoảng cách vẻn vẹn chỉ có mấy mét, đừng nói một cái võ thánh sơ kỳ, liền xem như võ thánh hậu kỳ muốn đột nhiên cải biến phương vị lách qua công kích. Hắn độ khó cũng là cực kỳ lớn, nhưng là, cổ mộc lại làm được, mà hết thảy này phải quy công cho Thủy Nhu luyện thể cùng cường hãn nhục thân. Cự quyền đánh xuống đến, cùng với sắp tiếp xúc lúc, đổi lại võ giả bình thường, thân thể khẳng định bị khí thế áp chế, cho dù muốn né tránh cũng là bất lực, cổ mộc chân nguyên tôi thể, võ công cùng trận pháp song trọng gia trì, nhục thân cường độ cực kỳ khủng bố, không chút nào bị khinh bỉ thế áp bách, vẫn có thể tại thời khắc mấu chốt, thành công quay người né tránh. Nào chỉ là Nam Cung Lăng bị hố, những võ giả khác cũng bị hố. Quốc cấp thế lực cho là hắn đây là muốn chết, mà thuộc về mình một phương thế lực lại cho rằng hắn cũng là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, bây giờ xảy ra bất ngờ biến hóa, để bọn hắn tư duy có chút theo không kịp tiết tấu. Cuối cùng, tất cả mọi người chỉ có thể đưa cho hắn bốn chữ vô sỉ lừa đảo. Hưu cổ mộc cầm trảm yêu kiếm hóa thành nhân kiếm hợp nhất. Dùng tốc độ không thể nào hình dung phóng tới Nam Cung Lăng. Một chiêu này, ngưng tụ hắn tối cường ba loại chân nguyên. Có thể nói sắc bén vô cùng. Nam Cung Lăng ngửi được nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng là võ thánh đại năng. Gặp nguy không loạn, khí chàng toàn bộ triển khai. Trước người cấp tốc hiện ra phòng ngự bình chướng. Cùng lúc đó, trên thân phát ra lưu quang, chợt một kiện thất thải lưu áo phủ thêm, thất thải linh lung lưu vân xa. Thân là võ thánh hậu kỳ Nam Cung Lăng đương nhiên có được pháp khí. Hơn nữa còn là một kiện hạ phòng ngự hộ giáp. Hắn cường độ mặc dù không có tử kim chiến giáp cao, nhưng cũng sẽ không quá kém. Kỳ thật cái này lưu vân xa thuộc về nữ tử chuyên môn hộ giáp. Làm công vô cùng tốt, rất là tuyệt mỹ, có thể mặc tại lão thái bà này trên thân, phối hợp tấm kia nếp uốn lão sắc mặt, tuyệt đối chà đạp đồ tốt như vậy. Nếu như đổi lại Long Linh, Cổ Mộc chế phục đam mê khẳng định lại muốn bộc phát. Võ Thánh hậu kỳ linh lực hóa thành phòng ngự bình chướng, hạ hộ giáp khoác lên người, hình thành tuyệt đối cường hãn lực phòng ngự. Nam Cung Lăng không lo lắng chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, kẻ này kiếm khí mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa đủ dùng công phá. Phanh Cổ Mộc hóa thành kiếm mang, cuối cùng là đâm vào Nam Cung Lăng bố trí phòng ngự bình chướng bên trên. To lớn lực trùng kích, để cái sau khí huyết sôi trào, đồng thời sắc mặt hãi nhiên đại biến. Nàng cảm giác được, tại mũi kiếm cùng chính mình phòng ngự bình chướng tiếp xúc địa phương xuất hiện một đầu nhỏ bé khe. Hở, răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy trên bầu trời Tịch Dương chiến tràng truyền ra. Tất cả ở đây võ giả đều là nhìn thấy phòng ngự bình chướng vẻn vẹn trong khoảnh khắc liền vỡ tan, mà hóa thành kiếm mang Cổ Mộc, vẫn thế không thể đỡ vọt tới. Mãnh, Nam Cung Lăng chấn kinh thời khắc, linh lực bộc phát, dung nhập chiến giáp bên trong, đạo thứ nhất phòng tuyến bị kích phá. Không quan hệ, mình còn có hạ pháp khí. Thế nhưng là, hạ pháp khí chính là vạn năng sao? Có thể phòng ngự Cổ Mộc cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc sao? Phải biết, tại mấy tháng trước kiếm sơn, Cổ Mộc giận dữ vung ra kiếm khí, như đạn đảo tầm xa, trực tiếp đem Tô Nhị thiếu hạ hộ giáp đánh tan. Đến nay còn tại Tô gia binh giáp các tu sửa. Bây giờ, nhân kiếm hợp nhất, xúc thế mà phát, lại là khoảng cách gần như thế. Nó cường hãn trình độ so với trước kia một màn kia kiếm khí càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, làm Cổ Mộc đột phá phòng ngự bình chướng, lấy kiếm mang kích trên người Nam Cung Lăng, lập tức thấy thất thải lộng lẫy lưu vân xa y, ảm đạm không ánh sáng, nhìn như yếu đuối tinh mỹ, lại cực kỳ cứng rắn mây xa đúng là trực tiếp vỡ nát. Răng rắc thất thải mây áo vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang, tản mát hư không, mà tại hộ giáp bị đánh nát về sau, Nam Cung Lăng kia nếp uốn trên mặt trừ kinh hãi, lại không có mảy may biểu lộ. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Tại hộ giáp bị đánh nát về sau, Cổ Mộc kiếm mang tán đi, Trảm Yêu kiếm đã xuyên thấu lồng ngực của nàng, máu tươi thuận thân kiếm trượt xuống ra, giọt cuối cùng nhỏ xuống hạ xuống. Tĩnh Tịch Dương chiến tràng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phía dưới hơn 60 tên võ hoàng, đằng sau chạy tới quốc cấp thế lực võ thánh, từng cái trợn mắt hốc mồm. Chỉ là võ thánh sơ kỳ, lại có thể một kiếm liên phá hai đạo cường thế phòng ngự, đâm xuyên võ thánh hậu kỳ, cái này thực sự khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Nam Cung Lăng gương mặt già nua kia hoàn toàn méo mó, cơ thể bên trong linh lực điên cuồng ngưng tụ, thao thiên sát cơ hiển hiện. Nàng là võ thánh hậu kỳ, coi như bị kiếm đâm xuyên, chỉ cần không có thương tới trái tim, vẫn duy trì tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Cho nên, nàng muốn xuất thủ đem trước mắt đáng chết người trẻ tuổi một chưởng vỗ chết. Mà để nàng không nghĩ tới chính là, phốc, tên trước mắt này lại đột nhiên đem Trảm Yêu kiếm rút ra, bỗng nhiên hướng về phía dưới phóng đi. Cổ Mộc kỳ thật biết chính mình một kiếm này có thể thành công, hoàn toàn dựa vào xuất kỳ bất ý, muốn một kiếm trọng thương hoặc giết chết võ thánh hậu kỳ nàng, căn bản không có khả năng. Bất quá, có thể đâm một chút, cũng là kiếm, cũng rất giải hận. Ba rơi trên mặt đất, Trảm Yêu kiếm nằm ngang ở giữa không trung. Cổ Mộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng, nói, lão yêu bà, võ thánh hậu kỳ cũng bất quá như thế. Đả kích, đây là tại trần trụi đả kích. Nam Cung Lăng làm sao có thể nuốt được một hơi này. Đưa tay đem vết thương phun ra huyết ngừng lại. Đôi tròng mắt kia bên trong có tơ hồng. Toàn bộ lão sắc mặt đều vặn cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, quốc cấp thế lực võ giả cũng đã chạy đến. Giết, giết, Nam Cung Lăng nổi điên mà nói, một tên cũng không để lại. Dứt lời, đầu tiên lao xuống đi, mục tiêu chính là Cổ Mộc, nàng nhất định muốn tên ghê tởm này chết. Tô Cảnh Tu cùng bốn nhà võ giả thấy thế, khóe miệng co giật, xem ra, lão bà tử này bị Cổ Mộc kia tiểu tử khí mất đi lý tính. Nam Cung gia mấy tên võ thánh cũng vọt xuống dưới, các nàng trên mặt có tức giận, dù sao người trong nhà tại cái khác quốc cấp thế lực trước mặt bị một cái võ thánh sơ kỳ gây thương. Tích, quả thực quá mất mặt, những người khác cũng đi theo rơi xuống. Đương nhiên, bọn hắn không phải vì Nam Cung Lăng báo thù, bọn hắn nhìn chúng chính là cái này hơn 60 người trước ngực huy chương. Lại nói Cổ Mộc, nhìn thấy Nam Cung Lăng cái này yêu bà lao xuống, lập tức kinh hồng du long triển khai, hóa thành một trận ảnh tránh ra. Vừa rồi có thể tổn thương nàng, hoàn toàn là bởi vì chính mình kế sách. Bây giờ, mặc dù để nàng thụ thương, nhưng thực lực cũng không có bao nhiêu tổn thương. Chính diện chống lại, khẳng định sẽ là một trận ác chiến. Làm không tốt sẽ còn bị nàng gây thương tích. Cho nên hắn nhất định phải chạy. Cũng may, chính diện đánh không lại Nam Cung Lăng. Nhưng ở kinh hồng du long cùng chân nguyên phối hợp xuống, tốc độ của hắn ở vào dẫn trước. Đối phương muốn đuổi kịp, chỉ sợ cần tốn công tốn sức. Nam Cung Lăng như phát điên điên cuồng đuổi theo. Cổ Mộc như du long không ngừng chuyển đổi phương vị. Hai người chỉ như vậy một cái truy, một cái chạy, vô cùng náo nhiệt. Bất quá cái này chung quy không phải biện pháp. Dù sao hắn chỉ là ngăn chặn một cái võ thánh hậu kỳ. Quốc cấp thế lực còn có càng nhiều võ thánh. Còn có Tô Cảnh Tu. Kiếm Vạn Lý bọn hắn khẳng định khó mà đối mặt. Mà lại đang chạy trối chết chung. Hắn đã nhìn thấy quốc cấp thế lực ngay tại Ma Quyền sát trưởng. Kích động, cái này nếu là đánh phía bên mình, khẳng định phải không ổn. Thế là hắn cay khó ló cái khôn, hướng về sau lưng điên cuồng đuổi theo Nam Cung Lăng. Quát, lão yêu bà, hai quân đối chọi, đại tướng lên trước, tiểu gia ta cùng ngươi đơn đấu, ngươi có tiếp không thủ? Lời vừa nói ra, ở vào trạng thái điên cuồng Nam Cung Lăng đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cười như điên nói, ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Vừa rồi chỉ là chủ quan mới bị hắn gây thương tích. Bây giờ muốn giết chết hắn vẫn có thể làm được. Mà tiểu tử này muốn cùng chính mình đơn đấu, không thể nghi ngờ là muốn chết. Không sai, Cổ Mộc chém đinh chặt sắt mà nói, có gan ngươi để những cái kia võ thánh dừng tay. Hai ta mở ra nói, tại phía trên chiến trường này nhất quyết thắng bại. Ta như bại, mặc cho xử trí. Tốt, Nam Cung Lăng đồng ý, hướng về quốc cấp thế lực nói, tất cả dừng tay, chuẩn bị xuất thủ. Quốc cấp võ thánh nghe vậy, nhao nhao khẽ giật mình, chợt không hiểu nhìn về phía nàng. Chư vị, kẻ này muốn cùng ta đơn đả độc đấu, còn mời bán cho lão thân một bộ mặt, trước sống chết mặc bay, đợi ta đem kẻ này giết chi. Nam Cung Lăng hướng về các gia võ thánh chắp tay nói, vừa rồi tại trước mắt bao người, bị Cổ Mộc một kiếm đâm xuyên, thực tế mặt mũi mất hết, cho nên nàng nhất định phải tại tất cả mọi người trước mắt đem giết chết, mới có thể giải hận. Đơn đả độc đấu, tiểu tử này coi là có thể thương Nam Cung Lăng, liền vô địch sao? Không biết tự lượng sức mình, có thể hay không lại là tiểu tử này quỷ kế. Quốc cấp thế lực võ thánh nghị luận lên, nhao nhao tránh ra. Dù sao Nam Cung Lăng tu vi cao, mà lại không gian độc lập, còn muốn dựa vào các nàng Nam Cung gia, nhất định phải bán mặt mũi này. Rất nhanh, nơi này đưa ra một khối rất lớn đất trống. Cổ Mộc một phương này võ giả thì là khóe miệng co giật. Vừa rồi có thể tổn thương Nam Cung Lăng, bọn họ cũng đều biết là bởi vì cổ trưởng giáo mưu lợi. Đối phương cũng khinh địch, có thể ăn một lần thua thiệt. lại như thế nào có thể ăn lần thứ hai. Cho nên, cổ trưởng giáo đơn đấu tên này võ thánh hậu kỳ, không bị bọn hắn nhìn kỹ. Siêu siêu cổ mộc cùng Nam Cung Lăng rơi vào đất trống. Các trạm bên cạnh, nghiễm nhiên là đơn đả độc đấu tư thế. Tiểu tử, ngươi đơn đấu, lão thân tiếp nhận. Nam Cung Lăng rơi xuống về sau, chính thức tiếp xuống cổ mộc thỉnh cầu. Mà liền tại lúc này, phiến thiên địa này đột nhiên biến ảo. Tịch dương biến mất, vô số thi thể biến mất. Mọi người đều kinh, nhưng mà, hình ảnh đột nhiên nhất truyền. Bọn hắn mới phát hiện giờ phút này đưa thân vào một cái mơ hồ không gian. Đợi đến đem ánh mắt rời về phía trước, phát hiện không gian bên ngoài có một cái to lớn lôi đài. Cổ mộc cùng Nam Cung Lăng thì đứng tại trong đó. Tình huống như thế nào? Mọi người nhất thời khó hiểu. Mà thân ở trên lôi đài cổ mộc cùng Nam Cung Lăng cũng là cực kỳ khó hiểu. Bất quá như vậy lúc, Thao Đản thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Đây là đem chiến đài. Hai phe trận doanh đại tướng khởi xướng khiêu chiến. Tức ở đây phân cao thấp. Bên thắng lấy được ngực chương thứ 10 mai. Đem chiến đài. Cổ mộc nghe vậy, hình như có minh bạch. Chính mình vừa rồi nói đơn đấu. Nam Cung Lăng đáp ứng đến. Khẳng định phát động tạo vật chi thành một ít quy tắc. Mẹ, ta là nói đùa. Ta chỉ là vì kéo dài thời gian. Không cần nghiêm túc như vậy sao? Vừa rồi sở dĩ muốn đơn đấu. Là vì để quốc cấp võ thánh dừng tay. Từ đó kéo dài một chút thời gian. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp bị vây ở lôi đài. Chung quanh tất cả đều là quang mang. Muốn ra ngoài, căn bản không có khả năng. Cổ mộc lập tức khóc không ra nước mắt. Bốn càng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.